Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đun nước, rót cho hắn một chén trà. Trà là loại trà cũ, nhìn màu sắc và ngửi mùi vị là biết ngay. Hắn uống một ngụm, nhăn mặt một chút, biểu hiện có phần khó chịu nhưng cũng không nói gì. Sau này nếu ngươi muốn đến, hãy đi từ phố Ninh An bên trái, đi vào khoảng 40-50 mét là đến. Con hẻm đó dù gần phố Trường An hơn, nhưng hẻm dài, người đi lại ít, rất nguy hiểm. Ta dặn dò hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ còn muốn tìm Yến Ôn. Ngươi tên gì? Sao trong nhà chỉ có mình ngươi? 14, Thường Thu Thời. Ta tên là Thường Thu Thời. Ngươi sinh vào mùa thu. Ngày hôm đó, chúng ta nói rất nhiều chuyện. Hắn có chút kiêu ngạo của thiếu gia nhà giàu. Tuy tính cách hoạt bát nhưng đối xử với người khác lại rất lễ phép và chân thành. Không hề gây khó chịu. Hắn không phải là người ngu ngốc. Chuyện giữa Yến gia và Ngụy gia hắn không hề nhắc đến một câu. Ta tiễn hắn đến phố Trường Ninh, không còn tâm trạng đi mua trang sức nữa. Nhà ta thực sự không có tiền dành để mua trang sức. Cần gì phải giả vờ giàu có? Yến gia có gia tài, nhà ta lại không có. Ông cha ta đều là nông dân, ông có thể học chữ và trở thành một quan lại như ngày hôm nay là nhờ toàn bộ gia tộc đã góp hết tài sản để nuôi dưỡng ông. Mùa đông đã đến, áo bông của cha ta đã được vá nhiều lần, còn không bằng mua cho ông một chiếc áo bông mới. Cha ta kiếm tiền một mình, nhưng lại nuôi dưỡng tất cả các đứa trẻ trong nhà họ thường có thể học hành. Ngoài việc thích uống một chút rượu, ông thực sự là một quan lại thanh liêm. Yến Ôn cũng mặc áo cũ, nhưng đôi giày da hươu và ngọc bội trên eo hắn đều là những thứ tốt. Bàn ghế, bình hoa và lò hương trong nhà hắn, bất kỳ thứ nào cũng có giá trị bằng toàn bộ tài sản của cha ta. Ngay cả khi ta tiêu hết 3 lượng bạc kia, món trang sức ta mua được cũng không thể so sánh với chiếc vòng trên tay của Phù Quang. Bà nội làm mứt chỉ có lẽ là sở thích. Chúng ta làm hàng xóm, sẽ gặp nhau nhiều lần. Chẳng lẽ ngày nào ta cũng phải trải chuốt trang điểm mới được? Ta còn phải làm việc. Ta thở dài, trong lòng cảm thấy khó chịu vì không thể mua được món trang sức đáng giá. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy bình thản. Ta vốn là người đã chết. Ta của ngày xưa đã chết. Là cha cứu ta. Ông đã cho ta tất cả những gì ông có thể. Ta còn cần gì nữa? Chỉ là tâm lý so bì của đứa trẻ. Thấy Phù Quang mặc đồ đẹp, dùng đồ tốt, ta cũng muốn có. Nhưng những thứ ta muốn quá nhiều. Không phải muốn là có thể có được. Vì vậy khi những gì ta có là hạn chế. Hãy loại bỏ những thứ không cần thiết, chỉ giữ lại những thứ thực sự quan trọng. Ngày thường, ngoài việc giặt giũ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, ta còn có một công việc chép kinh. Đó là việc cha ta nhận, ban đầu chỉ để kiếm thêm chút tiền hỗ trợ gia đình. Nhưng ông bận rộn suốt ngày, chép rất chậm, nhưng ta lại có nhiều thời gian rảnh. Ta nói ta có thể chép, cha ta lập tức đồng ý. Chỉ không cho ta chép quá lâu. Sợ ta còn nhỏ, sẽ làm tổn thương cổ tay. Điều này rất tốt, vừa luyện chữ, lại có thể kiếm tiền. Thật là một mũi tên trúng hai đích. Mọi người thấy đấy, đó là cha ruột. Đối với con gái mình chẳng biết khách khí là gì. Ta bắt đầu học chữ từ năm 3 tuổi. Theo cha học viết, mấy năm qua chưa bao giờ ngừng. Chữ viết của ta cũng được cha khen ngợi. Nhưng chép kinh không giống như chép sách, mặc dù thù lao cao, nhưng kinh rất dài, cần thời gian dài, phải chép xong một cuốn, kiểm tra xong mới được trả tiền. Hiện giờ ta đang chép kinh Pháp Hoa, tổng cộng có 3 quyển, hơn 7 vạn chữ, mỗi ngày ta dành ra 1 giờ để chép, khoảng 2.000 chữ, ta không vội, chỉ cần chép xong một quyển kinh. Tiền kiếm được đủ cho ta và cha ăn cả năm. Mỗi ngày đều bận rộn. Ta và cha đều mong muốn ngày mai tốt hơn. Có mục tiêu nên không thấy mệt mỏi. Bây giờ chúng ta có một ngôi nhà của riêng mình. Mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng thực sự là nhà của chúng ta. Ngày mai đến nhà Yến gia, không thể đi tay không? Ta bàn bạc với cha, mang cuốn kinh địa tạng ta đã chép tặng lão thái thái. Ta không giỏi thêu thùa, cũng không có ai dạy ta. Khăn tay và túi thơm ta không thêu được, nhưng ta biết đan dây. Ta chọn dây màu, đan một chiếc dây hoa mai suốt đêm. Cha ngồi bên cạnh, cắt bấc đèn. Con gái ta, nếu đã muốn tốt với ai, thì sẽ tốt thật sự. Cách chương.